Chương 2019, dòi bỏ. 2019 dòi bỏ Lục Vân cũng không biết hắn đã bị một cái thế tôn để mắt tới rồi, hiện tại mục tiêu của hắn chính là trở thành thế tôn, sau đó rời đi nơi này. Đương nhiên, Lục Vân cũng sẽ không ngốc đến cho là hắn giết một cái thượng tôn, lại sẽ không bị người để mắt tới. Lúc này hắn đã tại không biết bao xa ở ngoài, đồng thời vận chuyển sinh tử thần thông thiên biến vạn hóa, thay đổi một cái bộ dáng, biến thành một cái toàn bộ sinh linh mới. Đồng thời, trải qua một phen thôi diễn sau đó, hắn đem trên người mình đại đạo ba động, QNZ từ tiên đạo đổi trở thành cùng lúc trước bị HNZ tờ chê tờ nam tử kia đồng dạng ba động. Mặc dù Lục Vân không có tu luyện nơi này đại đạo, cũng không biết nam tử kia công pháp, nhưng là Lục Vân lại có thể lấy thiên biến vạn hóa, biến thành người kia, thuận tiện hóa ra người kia trên người đại đạo khí tức. Sinh tử thiên thư từ thanh đồng cổ thư biến thành thẻ tre sau đó, các loại sinh tử thần thông QNZ tiến một bước tiến hóa, thiên biến vạn hóa chi thuật đã có thể biến hóa ra khí tức của đại đạo Lục Vân mặc dù không biết nam tử kia tại sao muốn giết hắn. Nhưng là nam tử kia sau khi chết lại không có trở thành Lục Vân âm binh quỷ sai, liền đủ để chứng minh hắn là từ thực chất bên trong bài xích Lục Vân bài xích kẻ ngoại lai. Muốn không bị bài xích, là có thể trị biến thành người địa phương. Nơi này linh khí đều là nguyên thủy nhất linh khí, phù hợp các loại đại đạo tu luyện, thậm chí nơi này đại đạo cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thuộc tính đại đạo. Lục Vân đứng ở một chỗ nho nhỏ hồ nước bên cạnh, lặng lặng thể ngộ lấy nơi này thiên địa. Phát hiện nơi này hết thảy đều là tự nhiên nguyên thủy, không có nhận bất luận cái gì đại đạo, bất luận cái gì trật tự xâm nhiễm. Tự liệt thế giới bỗng dưng, Lục Vân hoảng sợ mở mắt, hắn phát hiện nơi này hết thảy, cùng hắn lúc trước đi vạn hải thế giới dị thường tương tự bất quá vạn hải thế giới vốn chính là giả, mà lại đã bị rất nhiều đại đạo xâm nhiễm. Nhưng là nơi này tựa hồ là một phương chân chính, nguyên thủy, không có nhận bất luận cái gì đại đạo cùng trật tự ô nhiễm tự liệt thế giới. Bất luận cái gì đại đạo, bất luận cái gì trật tự đều có thể ở chỗ này sinh tồn chung sống. Thậm chí tiên đạo cũng không ngoại lệ. Nơi này không có bất kỳ cái gì mặt khác đại đạo hoặc là trật tự, nhưng là Lục Vân nhưng lại có thể nhìn thấy ngàn vạn đồng dạng đại đạo. Những này đại đạo có đã vô cùng cường đại, so Lục Vân nhìn thấy bất luận một loại nào đại đạo liền muốn cường đại vô số lần, nhưng là dù ai cũng không cách nào chiếm cứ phương thế giới này, phương thiên địa này, trở thành chúa tể của nơi này. Chỉ có thể ở chỗ này tồn tại. DNG, chính là tồn tại. Không biết vì cái gì, Lục Vân trong đầu trong lúc bất chợt liền xuất hiện cái từ này. Kim Long không được, Lục Vân liền nghĩ tới trước đó Mặc Y Lý cùng Đạo Vương từng nói với hắn bọn hắn chỗ tồn tại, chỗ thế giới, kỳ thật cũng không phải thật sự là tồn tại hoặc là thế giới, mà là trong hư vô, một cái cường đại đến tột đỉnh sinh linh vẫn diệt sau đó biến thành. Thái Long đã từng nói qua, giới tâm bên trong có một thanh kiếm, là giết chết cái kia tôn cường giả mấu chốt, rút ra cây kiếm kia, như vậy cái kia vô thượng cường giả liền liền sẽ phục sinh. Trật tự là khách quan, nhưng danh sách lại là chủ quan tự liệt thế giới, thiên địa bên trong vốn là cần phải có thể tự nhiên đản sinh ra các loại đại đạo tự liệt thế giới, nhưng là tại cái kia phương thế giới bên trong, lại cờ ơn ở người vì đi diễn hóa Lục Vân càng nghĩ, càng cảm thấy Mặc Y Lìa bọn hắn nói đúng. Mà bây giờ Lục Vân sở trí thân thế giới này, đại khái mới là một phương thế giới chân chính. Thế giới chân thực tồn tại cái kia cùng không tồn tại, cùng hư vô đối lập thế giới sao kìm lòng không được, Lục Vân giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, nơi này thiên địa tuy tốt, cũng không bằng nhà của mình tốt tu thành thế tôn sau đó, lập tức trở về nhà. Trên mặt của Lục Vân hiện ra một vòng ý cười, hắn thuật đạo ở chỗ này có thể sinh tồn. Cũng tương tự có thể thôi diễn phương thế giới này bên trong hết thảy Lục Vân cảm thấy, nếu là hắn có thể rình mò tới đây bí mật, liền có thể đem thế giới của bọn hắn, vị kia vô thượng đại năng thi thể, diễn hóa thành một phương chân chính tồn tại. Điều kiện tiên quyết là trở thành thế tôn sau đó, Lục Vân mới có tư cách tiếp xúc đến phương thế giới này, phương thiên địa này chân tướng. Nếu không thuật đạo QNZ vẹn vẹn chỉ có thể thôi diễn ra một chút da lông mà thôi. Phương này không hồ nước lớn, chính là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện nơi này linh khí nồng đậm, đại đạo ba động QNZ dị thường kịch liệt, càng hơn trước đó cái chỗ kia. Kim Long không được, Lục Vân liền ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, tiến nhập trạng thái tu luyện. Kỳ quái, vờ y ma không có. Trước đó đào tẩu nữ tử áo đen kia đi vào lúc trước địa phương sau đó, nơi này sớm đã không thấy Lục Vân bóng dáng, kìm lòng không được, nàng có chút nôn nóng. Người kia không phải người ngu, giết người sau đó không biết lưu tại nơi này chờ ngươi trở về. Kim Y Thế Tôn có chút lắc đầu, nơi này xác thực có kẻ ngoại lai khí tức, bất quá bây giờ, cái kia kẻ ngoại lai khí tức đã biến mất, hiển nhiên hắn tinh thông một loại nào đó thu liễm khí tức pháp môn. Ngươi đi về trước đi, ta đi thông chi đạo hữu khác ngoại giới tu sĩ tiến vào thế giới của chúng ta, không làm một chuyện tốt bọn hắn đều là ma đầu trên người dòi bỏ. Một khi bị bọn hắn xâm lấn đến thế giới của chúng ta, những cái kia ma đầu cũng sẽ tùy theo mà đến. Trong lúc nói chuyện, Kim Y Thế Tôn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Phương thiên địa này chính là chân thật tồn tại, vô số cái tuế nguyệt đến nay, nơi này đã không biết có bao nhiêu từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn hết thể chết thảm, hồn phi phách tán. Cuối cùng, chính là từ bên ngoài đến tu sĩ lai lịch bọn hắn là trên thi thể diễn sinh ra sinh mệnh, mang theo vẫn lạc cường giả trên người ý chí, một khi bọn hắn ở chỗ này khai chi tán diệp, như vậy cái kia vẫn lạc kinh khủng tồn tại, liền có khả năng ở chỗ này phục sinh, cướp đoạt phương này chân thực tồn tại. Đã từng, nơi này liền phát sinh qua chuyện như vậy, phương thiên địa này bên trong bỏ ra vô số đại giới, mới đưa những cái kia xâm lấn tiến đến kẻ ngoại lai tiêu diệt, từ đó về sau, cự tuyệt hết thể kẻ ngoại lai, liền trở thành phương thế giới này thiết luật. Vô luận là trong hư vô, những cái kia kinh khủng đến cực hạn đại năng, vẫn là vẫn lạc đại năng trên người dòi bỏ, một khi xâm lấn đến phương thế giới này, liền sẽ bị nơi này sinh linh toàn lực vồ giết. Phương này tồn tại là khách quan, cùng vô tận không tồn tại đối lập, cho nên nó cũng không bài xích bất luận cái gì sinh linh, bài xích từ bên ngoài đến sinh linh, là ở nơi này bản thổ sinh linh. Kẻ ngoại lai lại lần nữa xâm lấn, trong nháy mắt liền chuyển khắp phương này khu vực. Đương nhiên, cái này chân thực tồn tại thực sự quá lớn, bằng vào một cái thế tôn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài bao xa. Đương nhiên, hắn thấy, cái kia kẻ ngoại lai QNZ chạy không được bao xa. Phương này trong khu vực, không chỉ có vô số thế tôn, càng có mấy tôn cường đại đại thế tôn, thậm chí thiên tôn tỏa chấn. Muốn tìm được một cái kẻ ngoại lai, dứt khoát chính là quá đơn giản. Trong nháy mắt vô số tu sĩ như là như châu chấu đằng không mà lên, phô thiên cái địa đem nơi này trời và đất bao phủ, cường đại đến cực hạn thần nghiệm, trong nháy mắt đảo qua ước vạn dặm khu vực. Hư không bên trên, càng là mở ra một con to lớn đôi mắt, yên lặng khóa chặt phương viên 3.000 ước bên trong hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.